Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 248, Lisa rời đi. Khi hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện sau đó, cẩu Khải Lai tâm tình là phức tạp. Tình huống bây giờ liền như cùng ngươi chính đang ăn một tô mì. Sau đó ngươi sớm biết diện bên trong gặp có một đống cứt. Thế nhưng ngươi lại không thể không đem này đống cức ăn đi. Vậy thì rất buồn nôn. Nếu như không biết vậy còn không như vậy kích thích. Hiện tại biết rồi. Rất kích thích. Càng thái quá chính là. Cẩu Khải Lai còn không tìm được phát tiết đối tượng. Hắn đây mẹ liền rất phiền muộn. Ngay ở cẩu Khải Lai làm lỡ khoảng thời gian này. Lisa cũng đi ra. Lisa tiểu thư. Tình huống bên trong như thế nào nha? Đối mặt cẩu Khải Lai nhiệt tình dò hỏi. Chỉ thấy Lisa lạnh mặt nói. Ngươi không biết sao? Trên người ta dạng đơn giản máy thu hình nhưng cho tới bây giờ không gỡ xuống quá. Hắc, ngươi lời này nói. Ta thấy lão thái thái kia thiết ngón tay sau đó ta liền đem hình ảnh đóng. Xem như thế khủng bố hình ảnh. Buổi tối ta gặp làm ác mộng. Lisa, ngươi là không phải cố ý tới bắt làm ta. Ta cùng ngươi có cựu oán sao? Cuối cùng Lisa vẫn là cố nén tức giận trong lòng nói. Cái này chủ nhân của gian phòng là một đôi vợ chồng già. Nam đã chết ở trên ghế sofa. Thân thể mục nát đã lâu. Còn cái kia nữ ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Cái gì làm thế nào? Đã có người chết rồi. Đương nhiên là báo cảnh lạc. Ta nhưng là hợp pháp công dân. Muốn tuân thủ pháp luật. Lisa, liền ngươi còn hợp pháp công dân. Ta phi, gián tiếp chết ở trên tay ngươi người có bao nhiêu? Trong lòng ngươi không điểm bức mấy sao? Cẩu tiên sinh, xin đừng nên lại nói sang chuyện khác. Ta hỏi chính là đón lấy nhiệm vụ nên làm như thế nào? Nguyên lai ngươi hỏi chính là cái này nha. Vậy đơn giản, chờ một chút chúng ta rời vào cái phòng này. Sau đó ở mấy ngày nhìn một chút có thể hay không chết. Không thể chết được lời nói nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Lisa. D. LLL. Người này ngữ pháp sợ là có tật xấu đi. Cái gì gọi là có thể hay không chết? Có người như thế nói chuyện sao? Đối mặt cẩu Khải Lai cực qua loa sao sao? Lisa tự nhiên không hài lòng. Cẩu tiên sinh. Nếu ngươi cùng chúng ta hợp tác. Cái kia chung quy phải có hợp tác thái độ. Ngươi cảm thấy cho ta gặp tin tưởng ngươi lời này sao? Đối mặt Lisa nghi vấn. Cẩu Khải Lai che ngực trang làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Ta bản tướng hiểu lòng trăng sáng. Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào? Ta một mảnh xích thành chi tâm. Ngươi lại không tin tưởng ta. Nhiệm vụ này vốn là như vậy nha. Trước tiên ở mấy ngày nhìn một chút nó có thể hay không sao sao chúng ta. Làm bất tử nhiệm vụ liền hoàn thành rồi chứ. À, Lisa cười lạnh một tiếng. Cẩu tiên sinh, thực lực của ngươi cường hãn như vậy. Ta không tin tưởng ngươi sẽ như vậy ngồi chờ chết. Nếu như ngươi không nữa báo cho chân tướng lời nói. Vậy ta nhưng là không phụng bồi. Cẩu Khải Lai bĩu môi cười nói. Chân tướng chính là như vậy. Yêu có tin hay không có điều. Ngươi trước khi đi phiền phức ngươi giúp cái việc nhỏ. Đem bên trong hai bộ thi thể dọn ra. Nói xong, cẩu Khải Lai liền đem găng tay cùng một ít túi thả ở trên mặt đất. Đồng thời lấy điện thoại di động ra đem một cái quen thuộc dãy số ở Lisa trước mặt giơ lên. Ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như ngươi không giúp ta chuyển thi thể, vậy ta liền gọi điện thoại đâm thọc. Nhìn cẩu Khải Lai cái kia hung hăng khuôn mặt, Lisa lòng không cam tình không nguyện địa làm nổi lên việc bẩn. Rất nhanh, một chiếc đặc thù xe lái tới. Một ít công việc nhân viên đem này hai bộ thi thể chuyển lên xe. Bọn họ đều là chết vào sự kiện linh dị. Vì lẽ đó nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút. Cái gì? Tại sao muốn làm loại này buồn nôn sự? Lão nước Mỹ hành vi. Chỉ cần có bọn họ không hiểu đồ vật. Dù cho là đống bánh bọn họ cũng phải thường một cái. Không cần phản ứng. Vận chuyển thi thể trong lúc, cẩu Khải Lai liền yên lặng mà đứng ở một bên quan sát. Không tiếp lời, không giúp đỡ, không lên trước, thi thể vận chuyển sau khi lên xe. Lisa cũng theo xe này đặc thù xe rời đi. Cái gì? Lisa nhiệm vụ chính là vì thu hoạch được thưởng. Tại sao hiện tại đi rồi? Lisa, đại ca, ta chính là khen thưởng không sai. Nhưng ta không ngốc nha. Này cậu Khải Lai vừa nhìn liền không nói thật. Ta nhất định phải hướng lên phía trên báo cáo. Sau đó biết rõ tình huống của nơi này trở lại nha. Đặc công mệnh không phải mệnh a. Cái kia hơn 1 vạn binh sĩ mới chết rồi không bao lâu. Ta cũng không muốn bộ bọn họ gót chân. Đợi được Lisa mọi người đi rồi. Cẩu Khải Lai bước chậm đi vào này gian phòng ốc. Mới vừa đi vào gian phòng này. Cẩu Khải Lai khắp toàn thân từ trên xuống dưới tóc gáy đều dựng đứng lên. Phảng phất có món đồ gì nhìn chằm chằm chính mình. Cẩu Khải Lai, nói thật sự, ta không thích nhất loại nhiệm vụ này. Lực sát thương không phải rất lớn. Tổng cộng cũng không chết mấy người. Chính là mẹ hắn hù dọa. Một điểm nội hàm đều không có. Nội tâm nhổ nước bọt sau khi. Cẩu Khải Lai liền bắt đầu hắn công tác. Dọn nhà. Đầu tiên, trong phòng quản chế đao cụ toàn bộ ném mất. Thứ chính là tấm gương. Quần áo. Trang sức phẩm. Đồ nội thất. Bỏ ra 4, 5 tiếng. Cẩu Khải Lai rốt cục đem trong phòng tất cả mọi thứ toàn bộ chuyển đi ra ngoài. Đồ vật chuyển xong sau khi. Cẩu Khải Lai mở ra một cái khác công tác. Đổi bóng đèn. Cẩu Khải Lai trong tay bóng đèn tự nhiên không phải phổ thông bóng đèn. Cái này bóng đèn không chỉ chiếu sáng độ cao. Hơn nữa nguồn sáng gần gũi nhất ánh sáng mặt trời. Càng thái quá chính là. Hắn còn ở trong phòng an mấy cái đèn cực tím phao. Một trận thao tác hạ xuống. Thời gian lại qua 4 tiếng. Trong lúc nơi này nguyên bản bóng đèn số lượng quá ít. Cẩu Khải Lai còn cải trang một hồi đường bộ. Lại bỏ thêm 10 mấy. Cái gì? Cẩu Khải Lai còn muốn hiểu mạch điện. À, người đừng nghịch thật không hay. Hay ngạt cũng là Thanh Hoa đại học sinh viên tài cao. Phổ thông vật lý tri thức vẫn là hiểu. Lại nói, bình thường ở nhà, đổi bóng đèn tiếp ổ điện chuyện như vậy không đều là nam nhân làm gì. Làm xong tất cả những thứ này, sắc trời cũng từ từ trở tối. Cẩu Khải Lai xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Bắt đầu rồi cuối cùng một hạng công tác. Mở một cái to lớn cửa sổ trời. Hồ tương đương không ai ở bên người chính là không quen. Nếu như Triệu Bình bọn họ ở là tốt rồi. Căn bản là không cần ta tự mình động thủ. Cũng còn tốt ta thể lực khôi phục nhanh. Không phải vậy một ngày vẫn đúng là làm không xong. Ta tính toán sáng sớm ngày mai cái kia các. Tiểu nương nhi nên lại gặp trở về. Cũng may là có con pháo thí này chặn một hồi. Nếu không cái kia quỷ nhất định phải đi tới tìm ta. Nhìn trong phòng huy hoàng chiến tích. Cẩu Khải Lai hết sức vui mừng. Sau đó hắn phủ lên một chăn giường tử. Ngồi ở phòng khách chính giữa. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết quỷ muốn trước tiên tìm Lisa? Cẩu Khải Lai. À, làm người thành quỷ đều muốn giảng đạo lý. Theo quy củ làm việc, Lisa tiên tiến gian phòng này. Tự nhiên trước tiên bên trong nguyền rủa. Có việc khẳng định cũng phải trước tiên tìm nàng nha. Cái gì? Nếu như quỷ không theo quy củ làm việc đây? Cẩu Khải Lai. Ha ha. Nó tại sao không theo quy củ làm việc? Ta lại không chọc giận nó. Hơn nữa, phàm là sinh vật có trí khôn. Hành vi của nó đều có quy luật nhất định. Liền tỉ như có mấy người yêu thích từ trái sang phải. Có mấy người yêu thích từ phải đến trái. Cái gì? Vạn nhất Kayako liền yêu thích từ phía sau giết tới phía trước đây. Cẩu Khải Lai. Câm miệng. Nói nữa xé nát người miệng. Mọi người. Kha kha kha. Hắn sốt ruột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.